Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 14. Tuần Long cao thủ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cây cối múa, từng mảng cây diệp lạc dưới. Có rất nhiều chỗ cao trạc cây không rõ nguyên nhân địa gãy vỡ. Không khí tràn ngập nhàn nhạt tanh hôi khí tức. Đột nhiên, Hốp Pha nghĩ đến rượu kia quán ông chủ cùng mình nói đáng sợ cố sự. Những kia mất tích thợ săn, còn có cái kia ở trong phân và nước tiểu bị phát hiện thi hài. Hắn chậm rãi hạ thấp đầu, như rơi vào hầm băng, toàn thân tóc gáy nổ lên, lo lắng cảm giác như thoát lũ giống như vậy. Trong nháy mắt trùng phá hủy vừa sinh ra không lâu lý tính đập lớn. Agraya Hốp Pha không chút do dự mà tiến vào minh tưởng trạng thái. Đem sinh mệnh chuyển tới 8, bước nhanh địa lao nhanh lên. Trong nháy mắt, hắn liền chạy ra tốt mấy cây số. Hắn có thể cảm thụ Agraya ma lực gợn sóng, thế nhưng là càng ngày càng yếu ớt. Điều này nói rõ hoặc là nàng càng ngày càng suy yếu, hoặc là nàng đã cách mình càng ngày càng xa. Cũng có thể hai trường hợp có đủ cả. Đáng chết, người này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lo lắng càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, một tia nghi hoặc lần thứ hai ra hiện tại hắn trong tâm linh. Tại sao muốn tìm nàng? Mục tiêu phù thủy bí cảnh. Thanh âm này tiễu không âm thanh địa ở hắn ý thức bên trong vang lên. Lao nhanh Hốp Pha đột nhiên ôm lấy đầu của chính mình. Dường như người điên ngã ngửa trên mặt đất, kịch liệt giãy giụa lên, vài con nghỉ lại ở trên cây dạ kiêu nghe thấy vang động. Chúng nó đem đầu từ cánh bên trong rút ra vừa nhìn. Nhìn thấy một cái quái dị thiếu niên trên đất, ôm đầu lăn lộn. Hắn khi thì va cây, khi thì giơ lên tảng đá hướng về trên đầu mình đập. Nhưng là một mực đập một nửa hắn càng làm tảng đá đem ném đi rồi. Thác loạn cảm giác ra hiện tại Hốp Pha đại não, bản năng nói cho hắn, trên người hắn nhiều món đồ gì, bằng không sẽ không đột nhiên xuất hiện rất nhiều trước đây cũng không tồn tại ý nghĩ. Agraya, phù thủy bí cảnh, xảy ra chuyện gì? Hắn ôm đầu, ầm ầm nụng gãy một cái thân cây, trên cây nghỉ lại giả kiêu huịch huịch bay lên, dừng lại ở khác một cây khô lên, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn rốt cục nhận ra được không đúng, những câu nói kia không phải là mình phải nói đi ra. Có món đồ gì ở cấp tốc ảnh hưởng tự thân trạng thái, để hắn gần như không thể nghịch chuyển bắt đầu hướng về một cái không biết trạng thái chuyển biến. Hắn nhìn một chút hai tay của chính mình, phát hiện chỉnh hai tay cũng bắt đầu lưu động sặc sỡ sắc thái. Quỷ dị cực kỳ, mồ hôi lạnh một giọt nhỏ chảy xuống. Hắn lập tức khoanh chân tiến vào minh tưởng trạng thái. Chỉ có minh tưởng mới có thể giải quyết tinh thần lên vấn đề. Mới vừa gia nhập minh tưởng trạng thái, Hốp Pha suýt chút nữa không phun ra. Hắn phát hiện mình biển ý thức lại như bệnh biến như thế. Tất cả đều là lít nha lít nhít khuôn mặt. Chúng nó đủ mọi màu sắc, có lớn có nhỏ. Vô số khuôn mặt dường như bọt khí như thế từ hắn biển ý thức các góc mọc ra. Chúng nó vẻ mặt khác nhau, có mỉm cười, có khổ sở, có càn rỡ, có ám muội, nhưng bọn họ ánh mắt đều cùng một màu hờ hững cực kỳ. Hốp Pha lập tức muốn từ bản thân ở Hagrid ra nhìn thấy cái kia viên sắc thái sặc sỡ trứng. Tê cả da đầu, Norbert. Hagrid mang đi đồ chơi kia, đến tột cùng là cái gì? Lại quỷ dị đến có thể bất chi bất giác ảnh hưởng người tinh thần. Loại này ma pháp kết quả hắn trước đây chưa từng thấy. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cái kia lít nha lít nhít mặt lại như tế bào như thế phân liệt lên. Trí nhớ của hắn, cuộc đời của hắn, hắn hết thảy bí mật dường như bị mở ra ngăn kéo giống như vậy. Một phần phân bại lộ ở những này quái mặt mũi trước. Mỗi quan sát một phần, những kia khuôn mặt liền càng như chính mình một điểm. Chúng nó ở đồng hóa chính mình. Hoffa dùng mình một cái. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi chính mình năm nhất thời điểm ở minh giới Henhai nhìn thấy những quái vật kia. Vật này cùng chúng nó thật giống có gần như đặc tính. Mắt thấy tinh thần của chính mình thế giới hầu như muốn hoàn toàn bị cái kia buồn nôn khuôn mặt nuốt chửng, Hoffa khẽ cắn răng, tiến vào sâu tầng minh tưởng trạng thái. Hắn chặt đứt tự thân đối ngoại vật tất cả nhận biết. Tinh thần hoàn toàn thu hồi thân thể. Trên MU bàn tay lôi điểu Thunderbird hoa văn nhanh chóng bao trùm ở toàn thân. Trong óc điện quang lấp lóe, từng thanh lưỡi đao sắc bén xuất hiện. Hoffa làm giải phẫu như thế ở trong óc cắt chém lên. Mỗi cắt một điểm, hắn liền cảm giác đại não đau đớn một hồi. Hầu như lại như thật sự lấy đao ở cắt thịt. Càng đáng sợ chính là hắn mới vừa cắt lấy gương mặt. Gương mặt đó liền bám rễ sinh trồi, lại xuất hiện, thậm chí tốc độ càng nhanh hơn bắt đầu chia nứt. Trong đầu, cái kia như có như không ý niệm như nổi lên mặt nước hô hấp bầy cá. Chúng nó há mồm ra, không tách ra hợp. Một màn đáng sợ này hầu như để minh tưởng trạng thái Hoffa tinh thần hoảng hốt. Tê cả da đầu, cái kia chứng đến tột cùng là món đồ gì? Ma lực trên đồng hồ đeo tay kim chỉ cấp tốc giảm xuống. Hắn đem hết thảy ma lực đều chuyển hóa thành lôi điểu Thunderbird ma lực. Biển ý thức lưỡi dao lên, dồn dập mang tới điện quang. Những kia không tách ra hợp môi ở đụng tới điện quang kia chi nhận sau. Rốt cục không lại không chừng mực phục chế. Chúng nó cấp tốc cháy đen bóc ra. Mỗi bóc ra một cái, lại như bọ cánh cứng như thế bàn lên. Biến mất không thấy hình bóng. Thế giới hiện thực bên trong, Hoffa lại như đang bị người điện liệu như thế. Bắp thịt cả người co giật không ngớt. Sau một phút, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mở mắt ra, dùng sức địa quơ quơ đầu, dường như trọng bệnh người bệnh như thế bò dậy. Hắn bước nhúc nhích một chút bước chân, trong đầu những thanh âm khác biến mất rồi. Hoffa thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn không xác định chính mình có hay không đã đem những kia đáng sợ đồ vật thanh trừ xong xuôi. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể làm được cái trình độ này. Hắn đỡ lấy thân cây, thở hổn hển một lúc, từ trong túi quần móc ra tấm kia mang huyết vải, tóm chặt tóc của chính mình, trong lòng hối hận cùng thống khổ có thể tưởng tượng được. Hắn tự tay đem đồng bạn của chính mình đẩy hướng về phía hoàn toàn không biết trong vực sâu. Nếu như sau lần đó dẫn đến cái gì không biết tên hậu quả, hắn nên làm gì? Nhìn đồng hồ tay một chút, ma lực chỉ còn dư lại không? 3x, không do dự, hắn tiến vào hoạt hóa trạng thái. Thân thể cất cao, lần thứ hai bắt đầu chạy. Nếu như Agraya gặp bất trắc, chỉ sợ hắn đời này đều muốn sinh sống ở hối hận chi bên trong. Trong rừng cây, hắn như một con qua lại mị ảnh. Mỗi một bước đều muốn vượt qua gần như 10 mét khoảng cách. Bởi dừng lại minh tưởng một phút, Agraya tinh thần lập trường đã kinh biến đến mức không thể lần theo. Nhưng cũng may bắt đi nàng sinh vật lớn vô cùng. Trên mặt đất lưu lại rất nhiều dấu vết. Truy đuổi dấu vết chạy có 20 phút. Hắn nghe được bầu trời có cánh vỗ âm thanh. Có món đồ gì từ giữa bầu trời chợt lóe lên. Hắn đứng ở trên cây khô, ngẩng đầu nhìn lại, sương mù trong lúc đó, bầu trời phấp phới lá rụng càng ngày càng nhiều. Phía trước chạc cây bị trong suốt bóng dáng phá tan, nhưng vật kia cụ thể là cái gì? Nhưng một điểm đều thấy không rõ lắm. Hắn thẳng thắn nhắm mắt lại, chỉ dùng lực lượng tinh thần chàng chạm đến bầu trời. Không sai, quả thật có cái gì rất vật lớn qua. Agraya, Hoffa sốt ruột địa ở trên cây khô hô một tiếng, không hề trả lời. Giữa bầu trời cái kia cánh vẫy âm thanh càng ngày càng xa. Hắn không tha thứ địa đuổi theo. Lần này, hắn liền u linh mạn bộ cũng dùng tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Xám trắng bóng tối thế giới không có chịu đến buổi tối ảnh hưởng. tả hữu dê dịch trong lúc đó. Hoffa rốt cục đuổi theo cái kia mang đi Agraia sinh vật. Hắn đi tới một chỗ cao vót vách núi phụ cận. Một cái to lớn trong suốt bóng dáng từ chỗ cao trên nham thạch né qua. Rất mơ hồ, như một con tắc kè hoa, như nước ảnh, vừa giống như không quá tinh chuẩn huyễn thân chú. Disillusionment Charm, Hoffa hoàn toàn chưa từng thấy thứ này. Hắn trói lại vách đá, bò lên phía trên mà đi, leo lên, hắn lần thứ hai lẻn vào trong bóng ma, hoạt hóa trạng thái. Hắn móng tay 10 phân sắc bén, mỗi một lần đều có thể chụp tiến vào nham trong đá. Cuối cùng, khi hắn nhảy lên nhai đỉnh trong nháy mắt, một cái to lớn mà trong suốt đuôi hầu như là dán vào đầu của hắn quét qua. Trong không khí trải rộng quỷ dị mùi tanh, hắn nhìn chung quanh một lần. Giờ khắc này, hắn chính nơi ở một cái đoạn nhai trên bình đài. Trên bình đài có một ít hỗn độn cành cây, trong đó còn có một chút sinh vật hài cốt. Cảnh tượng này để Hoffa trái tim treo cao. Hắn nhìn về phía đối diện, sương mù bao phủ, Agraia ngã vào trên bình đài. Không nhúc nhích, con mắt trợn tròn lên, khẽ run, nàng còn không quải, thế nhưng hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Ô hống! Cái kia như nước như thế trong suốt sinh vật ngửa đầu phát sinh một tiếng kêu to. Chậm rãi do trong suốt trạng thái trở về bình thường dáng dấp. Lần này, Hoffa thấy rõ cái kia bắt đi Agraia đồ vật, rút đi ngụy trang sau. Nó thân dài đại khái 20 thước anh tả hữu, có bẹp mà bạch trên dưới cáp, lóe sáng vảy màu xanh lục, đỉnh đầu có vung lên giác quan. Thô to chi sau, then chốt cùng then chốt nơi có một ít bốc trạng màng mỏng. Cánh lên mọc ra một con móc câu như thế lợi trào. Đó là một cái lục long. Hoffa ngơ ngác, cách một cái mago trấn nhỏ không tới 20 cây em địa phương phát hiện một con rồng. Cảm giác này không thua gì buổi tối trên đường phố mua ăn khuya gặp phải giữa đường một con sư tử. Chuyện gì thế này? Con kia lục long dùng móng vuốt đẩy một cái Agraia. Toàn bộ thân rồng bàn lên. Tựa hồ muốn quá nhanh cắn ăn. Hoffa lợi mũi tên hướng về long chiếm giữ phương hướng trơn vút đi. Nhưng hắn vừa tới Agraia bên người. Con kia lục long không hề có điềm báo trước địa cảnh giác lên. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hoffa cả kinh. Chính mình trốn ở bóng tối bên trong thế giới. Vì sao lại bị phát hiện? Có thể lập tức, nó liền rõ ràng này con long cũng không phải là ở cảnh giác hắn. Long sĩ đầu rít gào. Theo ánh mắt của nó, Hoffa nhìn thấy từng đạo trong suốt gợn nước từ bầu trời né qua. Chúng nó rơi ầm ầm mặt đất, để tòa này nền tảng rung động, sóng gợn biến mất. Những kia cùng bối cảnh như thế màu sắc sinh vật chậm rãi hiện ra dáng dấp của chính mình. Dĩ nhiên là một đám lục long. Chúng nó có 5-6 con, mỗi cái đều dài đến 20 thước anh. Chi sau địa, hướng con kia bàn lên lục long chậm rãi đi đến. Một bộ đi săn trở về dáng vẻ. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy đầu long. Nhiễu là Hoffa trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Cũng không khỏi kinh hồn bạt vía, đứng chúng nó trước mặt, chính mình miểu nhỏ tựa như sư quần trước mặt thổ bát thử. Đây là tình huống thế nào? Chính mình rơi đến long hoa bên trong đến rồi sao? Con kia trảo về Agraia lục long lập tức đứng lên đến. Cảnh giác mà nhìn mình đồng loại, uy hiếp địa gào thét một tiếng. Con kia long đứng sau khi đứng lên. Bụng dưới lộ ra rất lớn khe hở, mà Agraia liền nằm nghiêng ở lục long phía sau. Hoffa nhìn thấy cơ hội, hắn nuốt ngụm nước bọt, cấp tốc tiến lên, muốn nhân cơ hội này đem Agraia mang đi. Nhưng mà lúc này, dị biến tái sinh, một con bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn che khuất ánh trăng, cuồng phong thổi đi sương mù. Hoffa con người co rụt lại. Thấy rõ khách tới, đó là một con hình thể càng to lớn hơn hắc long. Hắc Long chiều cao đạt hơn 30 thước anh, vảy thô ráp, con mắt màu tím lấp lánh có thần. Tích trên lưng có một loạt không sâu nhưng sắc bén như thế đao tích long. Nó đuôi đỉnh là một cái lanh lảnh mũi tên, cánh như rơi như thế. Cái kia cùng vừa lục long hoàn toàn không phải một cái giống. Này vẫn chưa xong, Hắc Long sau khi rơi xuống đất, dĩ nhiên có một bóng người từ long trên lưng nhảy xuống. Hắn vóc dáng không cao, ăn mặc màu đen áo da, vóc dáng không cao, mang một bộ quái dị quạ đen mặt nạ. Nhìn thấy này tấm quang cảnh, Hốp Pha đã nói không ra lời. Đó là người nào? Lại liền như thế thản nhiên cưỡi ở long trên lưng. Lúc nào HP thế giới long trở nên như thế thuần lương? Chỉ thấy người kia lững thững sân vắng địa hướng về con kia nôn nóng bất an lục long đi đến. Sau đó đứng lục long trước mặt, cúi người, nhìn ngã xuống đất Agraya. Agraya nhắm hai mắt lại, bắt đầu giả chết. Nam nhân động tác gây nên con kia lục long kịch liệt tâm tình chập chờn. Nó vùng vẫy một hồi, mở ra che kín sắc bén hàm răng hôn bộ, nỗ lực ở chứng minh trên đất con mồi thuộc về quyền. Nhưng nam nhân cũng không ngẩng đầu lên địa dựng thẳng lên một ngón tay. Sư vịt, thời khắc này, Hắc Long chuyển qua đầu. Cái khác vài con lục long cũng chuyển qua đầu. Cái kia nỗ lực chứng minh chính mình chủ quyền lục long lập tức hạ thấp đầu. Không cam lòng vặn vẹo lùi về sau hai bước. Lúc này, Hốp Pha U Linh Mạn Bộ 10 giây thời gian kết thúc. Hắn bị ép lui ra U Linh Mạn Bộ trạng thái. Nhưng lập tức, hắn lại lập tức lần nữa tiến vào U Linh Mạn Bộ trạng thái. Nhưng là ở Hốp Pha độn ra U Linh Mạn Bộ. Lại lần nữa tiến vào U Linh Mạn Bộ cái kia một giây đồng hồ không tới khoảng cách. Cái kia chính đang quan sát Agraya quả đen mặt nạ nam tốc độ cực nhanh vừa quay đầu. Lập tức khóa chặt Hốp Pha vị trí. Hốp Pha dưới chân lập tức xuất hiện một đạo quái dị trận pháp. Từng đạo cương đao từ trong trận pháp xuyên ra. Lít nhà lít nhít. Đem Hốp Pha đứng thẳng địa phương đâm thành cái sàng. Sau đó, chiếm giữ ở mặt đất cái kia Hắc Long mở ra miệng lớn. Trong miệng lóng lánh màu quýt ánh lửa. Nóng rực rừng rực long tức phụt lên ở trận pháp bên trên. Lần này, phòng ngự 10 mét bên trong một cái biển lửa. U Linh Mạn Bộ trạng thái Hốp Pha mồ hôi lạnh đều đi ra. Đối phương thật mạnh năng lực cảm nhận. Chỉ có điều một giây đồng hồ không tới khoảng cách, lại bị phát giác dị dạng. Vừa nếu như chính mình muộn tiến vào U Linh Mạn Bộ một giây đồng hồ, hiện tại chỉ sợ chính là một bộ thi thể. Trong đầu, hắn cũng không dám nữa lại lỗ mãng địa đi cứu Agraya, mà là thừa dịp U Linh Mạn Bộ thời gian còn lại, nhanh chóng lùi về sau, lùi tới vách núi biên giới. Hắc Long kết thúc thổ tức. Cái kia trong trận pháp cương đao bị thiêu đỏ chót, ở trong trời đêm hóa thành lấm ta lấm tấm ma lực. Biến mất không còn tăm tích, mang quả đen mặt nạ nam nhân đem Agraya chộp vào lòng bàn tay. Agraya không giả bộ chết, nàng lập tức vặn vẹo giãy giụa lên. Nam nhân mu bàn tay hơi hơi dùng sức, nàng thẳng tắp địa căng thẳng thân thể, lo lắng phẫn nộ quát. Ngươi là ai? Thả ra ta. Người kia không hề trả lời, trực tiếp một cái thủ đao chém vào Agraya gáy. Nàng lần này thật sự hôn mê đi. Nam nhân một tay cầm lấy thiếu nữ, nhìn quét một vòng, trầm mặc không nói. Những kia long cũng không động đậy nữa, chu vi rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy hỏa long hự hự tiếng hô âm thanh. Hốp Pha cũng không có phát sinh một tia âm thanh. U Linh Mạn Bộ cũng sẽ sản sinh ma lực gợn sóng. Hắn biết, đối phương đang tìm chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,